Mặc quần áo vào, sau đó ăn chút gì đó đi. Trong túi có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net